Phàm Nhân Tu Tiên, chương 646, Tâm Hoài Quỷ Thai. Nghe La Huỳnh nói vậy, gã họ Hàng này quả là như thế. Nếu là vậy, chúng ta có thể lớn mật ra tay. Người này mặc dù có chút đề phòng đối với chúng ta, nhưng tuyệt không nghĩ tới hai người chúng ta giấu giếm tu vi. Hai người tu vi trúc cơ trung kỳ, diệt một tu sĩ như hắn cũng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nếu tiểu tử này cũng xem như tự tìm tử lộ, dĩ nhiên gặp phải mạnh dịch song hung chúng ta, hiển nhiên không thể bỏ qua. Hai mắt đại hán đầu bóng lưỡng bắn ra thần sắc tham lam, xoa xoa nắm tay nói. Cái này là hiển nhiên, nhưng để dễ dàng đắc thủ, nên tận lực làm giảm sự đề phòng của người này. Nếu có thể đánh lén đắc thủ, chung quy vẫn đỡ lo hơn so với cứng đối cứng. Cho nên việc động thủ hay là chờ tới hai ngày trước thời điểm mừng thọ của phó gia lão tổ. Mấy ngày này chúng ta cũng không ngại giao hảo cùng người này, sau đó liền xử ám chiêu tiêu diệt. Tên lùng liếm liếm bờ môi dài, âm hiểm nói. Tố, hết thảy y như La Huỳnh nói đi. Xem ra lúc này đây, cho dù không cách nào gia nhập tông môn nào, thu hoạch của chúng ta cũng tuyệt không ít. Đại hán đầu bóng lưỡng, dường như khá tin phục tu sĩ ục ịch, vẻ mặt rất vui mừng. Đây là đương nhiên. Về béo tới nhà, bành dịch song hung chúng ta, sao có thể quay về tay không? Tên lùn mập mạp cũng cười ha ha nói, ý tứ tu sĩ tóc xõa như là đã là vật trong tay. Ngay lúc hai người không kiên để bàn bạc chuyện giết người đoạt bảo, tại trong một gian phòng khác cách một lớp tường, tu sĩ tóc xõa khoanh chân ngồi trên giường, trên mặt không buồn không vui. Nhưng lời nói của bành dịch song hung không lọt ra khỏi tai hai người này. Cái lồng cách âm đối với tu sĩ tóc xõa mà nói có cũng như không. Đều muốn chủ động chết, vậy thì đừng trách ta. Hai mắt tu sĩ tóc xõa khẽ nhếch, hàn quang chợt lóe, khẽ lẩm bẩm, sau đó lại nhắm mắt lần nữa, thổ nạp luyện khí. Vị tu sĩ tóc xõa này hiển nhiên chính là Hàn Lập đã sửa đổi lại dung nhan. Thật ra từ lúc 2 tháng trước, Hàn Lập tới Nguyên Vũ Quốc, trên đường mặc dù gặp qua mấy nhóm chánh ma lưỡng đạo đang khống chế quốc gia, nhưng là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ như hắn, nếu không có chủ tâm gây chuyện, tự nhiên không ai có thể nhìn ra diện mục thật sự cũng như tu vi của hắn. Tự nhiên trên đường vô sự. Sau khi đến Nguyên Vũ Quốc, hắn cũng không có dựa vào pháp lực cao thâm mà mùi hành động, mà là trước hết nghĩ cách tìm một số tán tu cùng phường thị địa phương, tìm được một ít tình báo có liên quan đến phó gia. Kết quả tình hình phó gia thế lớn làm cho Hàn Lập có chút đau đầu. Cũng không phải phó gia có 3 gã tu sĩ kết đan kỳ tồn tại làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết, mà là bởi vì phó gia không hề ít đệ tử là gia nhập ma diễm môn. Cho dù hắn tự cho thần thông quảng đại, chung quy cũng không thể nào trực tiếp tiêu diệt ma diễm môn. Mà những người này nếu không diệt trừ, cho dù hắn hóa phó gia thành tro bụi, nhưng chung quy một ngày nào đó phó gia cũng có thể phục sinh. Điều này khiến cho không thể thực hiện lời hứa lúc đầu với Tần Như Âm. Ngay lúc Hàn Lập đang nghĩ cách khác, khắp nơi tại Nguyên Vũ Quốc bắt đầu truyền lưu lão tổ phó gia sắp cử hành lễ mừng thọ. Hàn Lập vừa nghe việc này, tự nhiên trong lòng liền mừng rỡ. Nếu người đứng đầu phó gia cử hành mừng thọ, lúc đó khẳng định tất cả đệ tử các hệ đều đi vào chúc mừng. Cho dù là người phó gia đã gia nhập ma diễm môn cũng sẽ trở về phó gia bảo. Đây chính là một cơ hội tốt cho một lưới bắt hết phó gia. Tuy nhiên, lấy thành thế bây giờ của phó gia cũng không phải tiểu miêu tiểu cậu có thể đi vào. Người đi vào chúc thọ hoặc là tu sĩ gia tộc khác, hoặc là một ít sứ giả tông môn lớn nhỏ phụ thuộc ma đạo. Về phần tán tu, nếu không muốn ở tại ngoài cửa, tối thiểu cũng phải có tu vi trúc cơ kỳ mới có thể vào trong. Sau khi Hàn Lập thám thính rõ ràng chi tiết tình huống, cũng không chút hoang mang, chờ hơn 1 tháng mới từ từ tới đây. Về phần bành dịch song hung, chính là Hàn Lập nửa đường gặp được. Hai người này vừa thấy pháp khí Hàn Lập bất phàm, lúc này liền vạn phần nhiệt tình bắt chuyện. Vừa nghe Hàn Lập định đi phó gia bảo, càng thêm vui vẻ đề nghị đồng hành. Hàn Lập liếc mắt liền nhìn ra, trong lòng hai người này hơn phần nửa là mang kế hoạch nham hiểm. Nhưng với tu vi của hắn như thế nào lại sợ hai người này ám toán. Ngược lại, định lợi dụng hai người này che giấu thân phận, càng thêm dễ dàng lẫn vào trong phó gia. Vì vậy, hắn không suy nghĩ, liền đồng ý. Nhưng không nghĩ tới chính là, hôm nay, đến bên ngoài Tử Sơn Đạo, ngoại trừ tu sĩ có được thiếp mời, các tán tu còn lại tới đây mừng thọ, phải chờ ngày này mới có thể đi vào. Việc này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không sao. Dù sao, chỉ có ngày mừng thọ, tất cả đệ tử phó gia mới tới đông đủ. Nếu động thủ sớm, ngược lại sẽ có cá lọt lưới. Hôm nay, ở tại khách điếm này, Hắn vốn chưa biết xử lý hai tu sĩ này như thế nào, nhưng hai tên này lại không nhịn được có chủ ý muốn giết hắn. Hàn Lập trong lòng cười lạnh, dĩ nhiên không ký định hạ thủ lưu tình. Hơn 10 ngày kế tiếp, Hàn Lập liền cùng Bành Dịch song hung, 3 ngày thì đi dạo xung quanh một chút, buổi tối thì ngồi trong khách điếm luyện khí. Mắt thấy cách thời điểm mừng thọ của vị lão tổ kia chỉ còn vài ngày. Trong những ngày này, hai người này cực kỳ thân thiết đối với Hàn Lập, mỗi cái đều gọi Hàn Lập huynh đệ không ngừng, cứ như là hào hữu đã nhiều năm. Mà trong thành lúc này, tán tu đến đây chúc mừng đại thọ lão tổ phó gia cũng dần dần nhiều lên. Mặc dù đại bộ phận tán tu có thói quen ăn ngủ bên ngoài, nhưng cũng có một ít tu sĩ thế tục thích hưởng thụ vào ở trong hai khách điếm trong thành. Sau đó, Hàn Lập lại gặp được mấy vị tu sĩ tán tu ở cùng khách điếm. Chẳng qua, mấy tu sĩ này vừa thấy Hàn Lập bên cạnh tu sĩ ục ịch cùng đại hán đầu bóng lượng, thần sắc mỗi người đại biến. Đám người liền không muốn nhiều lời, vội vàng rời xa ba người. Việc này làm cho Hàn Lập có chút dở khóc dở cười. Xem ra, xú danh của hai vị bên người đích xác là vương xa tại giới tán tu. Hai người tu sĩ ục ịch thấy tình cảnh này, lại sợ Hàn Lập hoài nghi, liền bề ra hai người hắn cùng mấy vị tu sĩ này bất đồng tiếng nói. Cho nên hai người thay phiên cuốn lấy Hàn Lập, không cho hắn tiếp xúc với các tu sĩ khác. Hàn Lập nghe vậy không tỏ vẻ ý kiến gì, làm cho trong lòng tu sĩ ục ịch có chút nghi kỳ, nhưng lòng tham che khuất lại vứt mối nghi ngờ đi. Hai ngày sau, tu sĩ ục ịch cùng đại hán đầu bóng lưỡng đột nhiên mời Hàn Lập đi tới một thắng cảnh đẹp xem một chút, nói cảnh sắc nơi đây rất đẹp, dị thường mê người, nếu bỏ qua sẽ rất đáng tiếc. Hàn Lập nghe xong, biết hai người này rốt cuộc cũng đồng thủ, vì vậy đáp ứng. Sau đó tươi cười cùng hai người ra khỏi khách điếm, thẳng tới giành thắng nọ. Bởi vì tu sĩ phụ cận rất nhiều, hai người này phải hao tổn tâm cơ, mang Hàn Lập đi tới một nơi hơn trăm dặm, tới trước một tiểu sơn âm u, không người. Hai chân vừa rơi xuống đất, tu sĩ ục ịch mỉm cười nói với Hàn Lập. Hàn huynh, hãy nhìn, chỉ cần qua khỏi núi này sẽ có một tiểu cốc. Trong cốc có suối chảy, trên đất kỳ hoa khắp nơi, tuyệt đối là. Vị này mặc dù tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng miệng lưỡi lại liến thoáng, biến sơn cốc nọ thành nơi trên trời không có, dưới đất khó tìm. Mà Hàn Lập nghe vậy, trong lòng không ngừng cười lạnh. Qua cái tiểu sơn này, đích thật là có một cái tiểu cốc bí ẩn. Nhưng ngoài trừ cảnh sắc trong cốc, mơ hồ còn có linh khí cấm chế dao động. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng dưới thần thức của hắn đạo qua, liền có thể thấy rõ. Xem ra, hai người này chính là những người giết người đoạt bảo lão luyện. Không ngờ còn bố trí trong cốc một trận pháp vây địch đơn giản. Nhưng nếu như Hàn Lập thật sự là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, bị lừa gạt vào trong trận này, lại bị hai người này trở mặt đánh lén, tánh mạng tự nhiên khó bảo toàn. Cảnh sắc nơi đây quả là rất đẹp, cũng chưa có người nào từng tới. Ta xem không cần đi đến cái tiểu cốc, ở chỗ này cũng được. Hai vị cảm thấy thế nào? Nếu ở chỗ này giết người, lại hủy thi diệt tích, càng bạn sẽ không có người nào quấy rầy, cũng lại càng sẽ không có ai phát hiện sao? Hàn Lập nghe xong tu sĩ ục ịch khoe khoang, sau khi ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía, đột nhiên như cười như không nói với hai người. Hàn huynh, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ có cái gì hiểu nhầm hai người huynh đệ chúng ta sao? Tu sĩ ục ịch vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, sắc mặt khẽ biến, nhưng thần sắc lập tức kinh ngạc, tựa như thật sự kinh ngạc vậy. Tuy nhiên, bàn tay đầy thịt không biết từ lúc nào đã đặt trên túi trữ vật bên hông. Về phần đại hán đầu bóng lưỡng nọ, sau một lúc ngẩn ra, trong mắt liền hiện lên vẻ hung tàn. Tiếp theo hai bàn tay nắm chặt không ra tiếng, lặng yên nhìn Hàn Lập. Hàn Lập đối với động tác nhỏ của hai người này làm như không thấy, chỉ chắp tay sau lưng, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Tu sĩ ục ịch thấy vậy, trong lòng cảm thấy bất an ngoài ý muốn, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Nhưng việc cũng đã tới mức này, hắn không có cách nào lùi lại, chỉ có thể âm thầm liếc đại hắn một cái, ra hiệu hai người đồng loạt động thủ. Chương 647, yêu anh. Thật là có ý tứ, không ngờ ngủ một chút lại chứng kiến có người ở nơi này đoạt bảo. Điều buồn cười chính là hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ lại có chủ ý đánh một gã tu sĩ nguyên anh kỳ. Chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ sao? Thanh âm non nớt trong trẻo, dường như là tiếng cười của một đứa bé gái. Vừa nghe lời này, sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, mà tu sĩ ục ịch cùng gã đại hán đầu bóng lưỡng tự như bị ngủ lôi oanh đình, mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Tu sĩ nguyên anh kỵ, tu sĩ ục ịch hét lên một tiếng, sau đó gắt gao nhìn Hàn Lập chằm chằm, giống như gặp quỷ vậy. Điều này sao có thể chứ? Nhất định là hắn cùng đồng bọn cố ý nói bậy, làm cho chúng ta sợ. Đại hán đầu bóng lưỡng cũng kinh hoàng thất thố, nhưng sau đó nghĩ tới cái gì, vội vàng hô lớn, bộ dáng rất tức giận, nhưng thân thể không khỏi lùi về sau hai bước, sau đó trợn mắt ra bốn phía không ngừng tìm kiếm nữ đồng nọ, cứ như thể phải tìm đến người này, dũng khí liền tăng lên. Nhưng bốn phía lại trống trơn, không có bóng người. Lúc này trong lòng Hàn Lập cực kỳ kinh hãi, nhìn Bành Dịch song hung phía xa. Không biết vì sao trong nháy mắt, nghe thanh âm của nữ đồng, hắn liền tự nhiên rùng mình. Nguyên Anh tại đan điền vẫn ngủ say, lại tự động tỉnh dậy, mặt đầy vẻ khẩn trương, phi thường sợ hãi. Càng kinh ngạc chính là, hắn mới dùng thần thức quét qua mọi tấc trong phương viên 10 dặm, tuyệt đối không có người thứ tư tồn tại. Nhưng nữ đồng này bỗng nhiên lên tiếng, rõ ràng là ở xung quanh đây mới đúng. Lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ cùng đại diện quyết gia tăng bây giờ của hắn, lại cũng không có cách nào phát hiện ra người này. Chẳng lẽ công pháp người này thông huyền, hay là có huyền cơ khác? Cổ họng Hàn Lập có chút khô khốc. Người nào? Là ai? Là ai giả thần giả quỷ? Ngay cả Bành Dịch song hung chúng ta cũng dám trêu chọc. Mặt tu sĩ ục ịch khôi phục vài phần huyết sắc, dường như cảm giác cử hán nói có lý, cố bình tĩnh lại nói. Cùng lúc nói chuyện, một tầng quang tráo màu vàng trên người phát sáng, sau đó một tiểu thuẫn màu đen xuất ra, che chở trước người. Nếu mổ mổ có thể để cho các ngươi nhìn thấy, ta đơn giản tự chết đi cho xong. Cái điều thần thức người tu sĩ Nguyên Anh này thật mạnh mẽ, nếu có thể cường thịnh hơn một chút, mày ra có thể tìm được tung tích của mổ mổ. Nữ đồng nọ vẫn tùy tiện nói. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, vừa nghe nữ đồng nói, vừa dùng thần thức liều mạng tìm tòi xung quanh. Rất quỷ dị, nơi thần thức đi qua vẫn không có bóng dáng của tu sĩ nào. Cũng hơi đói bụng đó, hay là ba người các ngươi cho ta ăn tươi được không? Tu sĩ Nguyên Anh lâu rồi không được thưởng thức qua, thật nhớ cảm giác đó. Nữ đồng ha ha cười nói không ngừng, âm thanh không tà âm, nhưng nội dung lại thật sự dọa người. Nghe lời này, thần sắc Hàn Lập không thay đổi, sau một tiếng kêu, không hề che giấu tu vi của mình. Toàn thân chợt lóe thanh quang, khí thế trên người tuôn ra cực kỳ kinh người, phóng ra hơn 10 đạo thanh quang, đúng là đồng thời đem 72 thanh trúc phong vân kiếm bảo vệ toàn thân. Thật sự là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tiền bối ạ, tiền bối tha mạng, vạn bối có mắt không trọng, thật là không cố ý mạo phạm ngài. Vậy đệ à, người đi đâu, đừng chạy. Tại trước mặt hàng tiền bối, chúng ta đời nào có cơ hội đào tẩu chứ? Tu sĩ ục ịch vừa thấy Hàn Lập hiển lộ ra tu vi chính thức, cũng phóng xuất ra nhiều pháp bảo phi kiếm như vậy, không khỏi sợ tới hồn phi phách tán, không cần suy nghĩ, lập tức dập đầu trước mặt Hàn Lập, bộ mặt khuất tất cầu mệnh. Mà hành động của cự hán nọ lại trái ngược, sắc mặt trắng nhợt, trầm nhai mắt móc ra kim phù, vỗ lên trên người một cái, hóa thành một đạo kim hồng xé trời bay đi. Muốn chạy, tưởng rằng dùng kim đồn phù là có thể chạy sao? Vẻ châm chọc trên mặt Hàn Lập chợt lóe, ngón tay theo sau điểm, một phi kiếm phát ra, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng biến mất, nhưng sau một khắc liền bay tới đạo kim hồng, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi. Thanh quang chợt hiện, không trung truyền đến tiếng hét thê thảm của đại hán. Đạo kim hồng lập tức hóa thành một điểm kim quang, biến mất không thấy đâu. Đại hán đầu bóng lưỡng cũng theo đã biến mất. Sách sách, thật sự là lãng phí đó. Một cái nguyên thần của tu sĩ trúc cơ kỳ cũng là một vật đại bổ. Ta từ lúc tỉnh lại tới giờ, chẳng qua chỉ ăn 7-8 cái mà thôi. Thanh âm nữ đồng tự như có chút hỗn hển, lại lớn tiếng oán giận Hàn Lập. Các hạ cần gì giả thần giả quỷ? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh, khẩu khí lại dám to lớn như vậy, chẳng lẽ phải cần ta làm cho ngươi đi ra? Hàn Lập thấy giải quyết xong đại hán, không để ý tới tu sĩ còn lại đang run rẩy trước mặt không thôi, ngược lại quay đầu, đột nhiên nhìn chằm chằm một cái cây nhỏ, làm quang trong mắt hiện lên nói. Thanh âm nữ đồng chợt ngừng lại, một hồi lâu sau mới lạnh lùng vang lên. Ngươi như thế nào lại phát hiện ra ta? Huyễn quang hóa vật quyết này của ta không có khả năng bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ hiểu được. Mặc kệ Hàn mỗ như thế nào hiểu được, người còn không hiện nguyên hình, chẳng lẽ thật sự muốn tài hạ các ngươi thành 7-8 khúc? Hàn Lập không có ý trả lời đối phương, nhìn như rất thong dong, nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh, thầm kêu may mắn. Lúc hắn quýnh lên, trong lúc vô ý dùng thần thông minh thanh linh nhãn thử một lần, trong lam quang liền phát hiện một cái cây nhỏ so với cây cối xung quanh có chút sai biệt, kết quả liền nói đại ra, không ngờ lại lường gạt được đối phương. chính là khẩu khí tu sĩ Nguyên Anh kỳ của ngươi hình như cũng không nhỏ, không biết tư vị cắn nuốt Nguyên Anh của ngươi ra sao. Giọng nói nữ đồng có chút âm trầm, đồng thời lục quang trên cây nhỏ chợt lóe, biến hình thu nhỏ lại, hóa thân thành một người chỉ cao có nửa thước. Tiểu nhân này diện mục thanh tú, thân thể đầy lục quang, bộ dáng phảng phất trần như nhộng, thành âm nữ đồng đúng là từ trong miệng tiểu nhân này truyền ra. Yêu anh? Ồ, không đúng. Hàng Lập vừa thấy bộ dáng tiểu nhân không khỏi bật thốt lên gọi ra, nhưng nhìn kỹ lại chần chờ. Yêu anh? Ngươi gọi như vậy cũng không sai. Có điều sau khi ta tỉnh lại, liền nhìn thấy vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Không biết là ngươi xui xẻo hay là ta gặp may mắn đây? Tiểu nhân nhìn Hàng Lập ung dung nói. Theo sau, thân hình tiểu nhân chợt lóe, trong nháy mắt, bay đến phía sau tu sĩ ục ịch. Sau đó cười hì hì nói. Hì, cha ta mượn viên tinh hồn một lát, được chứ? Không, tiền bối, xin tha mạng. Tu sĩ ục ịch biết tên tiểu nhân này tồn tại không dưới tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cả kinh liều mạng cầu khẩn xin tha thứ, đồng thời thân thể nhảy lên, điệu bộ muốn độn ra xa. Nhưng tiểu nhân nọ chợt dữ tợn lóe lên, cả người hóa thành một đoàn lục quang, trực tiếp bắn vào trong cơ thể tu sĩ ục ịch. Sau đó trong nháy mắt độn ra, một lần nữa hóa thành hình người. Chỉ là trên bàn tay nhỏ bé lại có thêm một đoàn ánh sáng màu xanh, không ngừng lóe lên lúc sáng lúc tối. Mà vì bành dịch song hung này, hai mắt đã vô thần, trực tiếp nằm sùi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích. Tiểu nhân cũng không nói gì, trực tiếp nuốt đoàn quang nọ vào trong, lục quang trên người nhất thời lại dài lên một chút. Người rốt cuộc là người hay quỷ, dám trực tiếp cắn nuốt tinh hồn. Xem tới đây, Hàng Lộc cũng không thể trấn định, sau khi nhếch môi, liền lớn tiếng quát. Hắn mới vừa rồi cảm giác được linh khí trên người tiểu nhân cùng mình giống nhau, đều là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng sau khi cắn nuốt một cái tinh hồn như vậy, dĩ nhiên có chút gia tăng. Mặc dù rất ít, nhưng đúng là dựa vào cắn nuốt tinh hồn mà gia tăng tu vi. Đây là cái công pháp gì, thật sự không thể tin được. Thức ăn khai vị đã xong, chính là đến bữa tiệc lớn. Ngươi là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không biết sau khi cắn nuốt Nguyên Anh của ngươi, mộ mộ có thể trực tiếp tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ hay không? Tiểu nhân không hề để ý tới câu hỏi của Hàng Lập, ngược lại nhìn chỗ đan điền của Hàng Lập thì thào nói. Phảng phất như có thể thấy trực tiếp Nguyên Anh, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Nuốt Nguyên Anh của ta sao? Sẽ không sợ ta phá thủng bụng ngươi sao? Hàng Lập nghe vậy giận dữ cười, hai tay vỗ một cái, một tiếng trầm thấp khởi lên, một đạo kim sắc điện hồ thô to từ bàn tay bay ra. Sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, Hàng Lập có thể giấu ít tà thần lôi trên phi kiếm trong cơ thể, cho nên hôm nay 72 thanh phi kiếm mặc dù ở ngoài cơ thể, nhưng sử dụng ít tà thần lôi vẫn như trước không hề thay đổi. Kim sắc lôi điện, dường như trước kia ở nơi nào ta từng nghe nói qua, như thế nào nghĩ không ra. Lục sắc tiểu nhân thấy bàn tay Hàng Lập bắn ra ít tà thần lôi, lại nghiêng đầu thì thào tự nói. Người nếm thử tư vị này đi, chẳng phải sẽ biết sao. Hai hàng lông mày Hàng Lập nhướng lên, thản nhiên nói, đồng thời hai tay một kích, điện hồ trong nháy mắt hóa thành một kim sắc quái mạng, hùng hăng đánh về phía tiểu nhân cách đó không xa. Không biết tại sao, tiểu nhân thấy kim sắc quái mạng đánh tới lại cười hì hì không né tránh. Một chân lại bị quái mạng nuốt vào. Sau đó, vô số kim hồ quấn quanh tiểu nhân bùng nổ. Lập tức một mảnh kim quang, tiếng sấm thay nhau nổi lên. Hai mắt Hàng Lập nhìn chằm chằm phía đối diện. Trên mặt không hề lộ vẻ cao hứng, ngược lại càng thêm âm trầm vài phần. Đối phương dám đứng đỡ ít tà thần lôi như vậy, nói rõ là đã sớm tính trước, không có khả năng thật sự vì vậy mà thu thập được đối phương. Quả nhiên không chờ kim quang tán đi, liền truyền tới tiếng nữ đồng cười ha ha. Ta nghĩ, đây không phải là ít tà thần lôi sao? Sách, sách, đây chính là một thứ rất tốt. Nghĩ không ra, chính là một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại cũng có loại thiên địa dị bảo này. Có điều, người cũng không nghĩ mỗi mỗi tu tập ma công quỷ pháp gì sao? Không ngờ lại dùng thứ này đối phó với ta, thật sự là phí phạm thiên vật. Chương 648 Mộc Linh Anh. Không cần đắc ý quá sớm, người nếu thật sự nắm chắc có thể cắn nuốt Nguyên Anh của Hàng Mộ, như thế nào nãy giờ chỉ nói lại nhãi mà thôi. Nếu tại hạ đoán không sai, người mặc dù có thể cắn nuốt tinh hồn của tu sĩ, nhưng chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp mà thôi. Đã muốn cắn nuốt tu sĩ Nguyên Anh, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Có lẽ trước kia ngươi thật sự có thể làm được việc này, nhưng bây giờ rõ ràng là tâm có thừa mà lực thì không đủ, chỉ có thể ỷ vào hình thái yêu dị này mà thôi. Hãy bớt xàm ngôn đi, trước hãy thử xem phi kiếm của tài hạ. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, một ít lời đã làm cho tiểu nhân kia sắc mặt đại biến, trong mắt bắn ra vẻ ác độc. Lúc này Hàn Lập đã điểm chỉ về hướng các phi kiếm xoay quanh người trước. 12 thanh phi kiếm ngâm một tiếng dài, hóa thành thanh quang bắn ra. Lục sắc tiểu nhân âm trầm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau khi hơn 10 kiếm quang xoay quanh một trận vây bắt nó, thân thể tiểu nhân trầm nháy mắt phân liệt, bị trảm thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng mảnh nhỏ này nhẹ nhàng lơ lửng ở không trung, khẽ lóe sáng. Hàn Lập thấy vậy không khỏi nghi hoặc, nhưng theo một tiếng cười phía đối diện truyền ra, sau khi quang mang từ những mảnh nhỏ thân thể của tiểu nhân chợt lóe, một lần nữa hợp lại, một lục sắc tiểu y như ban đầu lại hiện ra. Sách sách, không tồi không tồi, bộ phi kiếm của ngươi dùng kim lôi trúc để luyện chế. Mặc dù không biết tại sao ngươi có nhiều kim lôi trúc như vậy, nhưng nghĩ muốn dựa vào phi kiếm này đã thương ta, thật sự là cực kỳ buồn cười. Về phần mộ mộ, có phải chỉ biết nói hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Tiểu nhân dường như bị lời nói lúc trước của Hàn Lập hoàn toàn chọc giận. Sau khi nói xong những lời này, hai tay liền bắt quyết, lục quang chói mắt trên người chớp động, dường như muốn thi triển thần thông. Nhưng không chờ nó thi triển thần thông thành công, ánh sáng trên đỉnh đầu chợt lóe, 12 điện hồ phi kiếm đồng thời bay lên, tạo thành kim võng thật lớn nghênh đầu chụp xuống. Tiểu bối còn chưa từ bỏ ý định, không phải nói ít tà thần lôi đối với ta không có một điểm tác dụng sao? Ê, người muốn làm gì? Thanh âm nữ đồng bắt đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại the thé có vẻ kinh hoàng vô cùng. Bởi vì sau khi điện võng nọ chụp xuống lại không có bào vỡ ra, ngược lại nhanh chóng co rút, trong nháy mắt bao tiểu nhân lại bên trong cũng không ngừng siết chặt thu nhỏ lại. Tiểu nhân nọ cảm thấy không ổn, lục quang trên người chớp động, liều mạng tiến hành chống cự, nhưng không làm gì được. Một lát sau đã bị bao thành một kim cầu. Hàn Lập thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Ngừng hóa ít tà thần lôi thành lưới, loại thần thông này từ khi sinh ra kim lôi trúc tới nay chính là Hàn Lập lần đầu tiên sáng chế ra. Bởi vì trước kia cho dù có người may mắn có được một hai đoạn kim lôi trúc cũng luyện chế thành pháp bảo, nhưng lại không đem thần lôi như là một đòn sát thủ đối phó mà công tà pháp, nào dám dễ dàng hao phí. Huống hồ tạo thành kim hồ điện vọng như vậy, không có hơn 10 đoạn ít tà thần lôi kim lôi trúc, căn bản không cách nào ngưng hóa thành hình, cho dù có suy nghĩ này cũng không có đủ điều kiện làm được. Mà trải qua nhiều năm sử dụng ít tà thần lôi, Hàn Lập đã nhận thấy ít tà thần lôi trừ trời sinh khắc chế với những ma công tà thuật, đối với ngũ hành linh khí còn có khả năng giam cầm phong tỏa kỳ diệu. Bất kể đối với tu la thánh hỏa lúc đầu hay là đối với phong linh kính sau đó, cũng có thể dùng ít tà thần lôi vây sống bên trong mà không cho chúng bộc phát hoặc đồn xuất. Loại phát hiện ngoài ý muốn này tự nhiên làm cho Hàn Lập mừng rỡ. Trước kia tại kết đan kỳ, bởi vì tu vi hắn hạn chế lại không cách nào sử dụng kim hồ điện vọng như ý, cho nên rất ít khi sử dụng khi đấu pháp cùng người. Nhưng hôm nay tu vi hắn đại thành, luyện thành đại diễn quyết tầng thứ tư, thần thức mở rộng ra rất nhiều, tự nhiên không còn nhiều cố kỵ như vậy. Hôm nay mặc dù không biết tiểu nhân có lai lịch gì, nhưng tuyệt đối huyết nhục cùng thân thể quỷ mị phản phất giống như một loại tu sĩ nguyên anh biến dị cổ quái tồn tại. Sau đó trong lòng Hàn Lập liền muốn thử thi triển ra chiêu này. Đáng thương cho tiểu nhân, mặc dù trước khi từng nghe nói về pháp bảo kim lôi trúc, nhưng tính chất đặc biệt của ít tà thần lôi cũng không biết chút gì, nếu không nó tuyệt không tùy ý ỷ vào yêu anh như vậy. Kết quả trong giây lát, tên tiểu nhân khẩu khí cuồng ngạo vừa rồi đã bị Hàn Lập không cần tốn nhiều thời gian giam cầm lại. Hàn Lập thấy đắc thủ, mặc lộ vài tia tiểu ý, khoát tay, một mảnh khói xanh bắn ra, đem kim cầu trở lại trong tay. Người dám vậy khốn mổ mổ, hãy nhanh thả ta ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ quất hồn luyện phách ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Kim cầu rung nhẹ nhẹ, bên trong truyền ra tiếng thét cực kỳ kinh sợ của nữ đồng, rất chói tai. Quất hồn luyện phách, xem ra các hạ còn không biết tình cảnh của chính mình, hãy ở bên trong thanh tịnh cho tốt. Hàn Lập nhướng mày, sau đó sắc mặt âm trầm nói. Sau đó vang lên tiếng sấm xé gió, kim hồ trong tay lần nữa bắn lên. Từng đạo tơ nhỏ bao quanh kim cầu, lại một lớp rồi một lớp, đủ tiêu hao gần nửa đám phi kiếm chứa đựng ít tà thần lôi. Hàn Lập mới nhìn lại kim cầu, lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó hắn không để ý tiếng nữ đồng nổi điên mắng chửi trong kim cầu, tay vỗ túi trữ vật một cái, một hộp bạch ngọc xuất hiện trên tay, bỏ kim cầu vào trong hộp ngọc, lập tức đóng lại. Từ trong túi trữ vật lấy ra một phù lục cấm chế, không chần chờ áp vào trên hộp. Lập tức âm thanh trong hộp ngưng lại. Hàn Lập cầm hộp ngọc, một lần nữa khôi phục sắc mặt bình thường. Hắn đánh giá tu sĩ ục ịch đã đánh mất hồn phách, trở thành một hoạt tự nhân, mà không chút thay đổi bắn ra một viên hỏa cầu, hóa hắn thành tro bụi. Sau đó hắn ung dung bay về hướng tiểu thành. Sau một lúc, Hàn Lập chậm rãi tiến vào trong khách điếm, từ đó không hề xuất ngoài, an tĩnh chờ ngày mừng thọ tới. Không bao lâu sau, người tu tiên Nguyên Vũ Quốc kinh ngạc phát hiện, Bành Dịch Song Hung với số danh giết người đoạt bảo lang xa trong đám tán tu lại bốc hơi biến mất không chút dấu hiệu trong Nguyên Vũ Quốc, cũng không ai nghe qua tung tích của họ. Xuất hiện loại tình cảnh này, hiển nhiên đại biểu cho hai người này tại tu tiên giới đã bị diệt vong. Sau khi tin tức này truyền ra, lập tức tán tu tại Nguyên Vũ Quốc vỗ tay một trận kêu tốt, cho rằng hai người bọn hắn đắc tội với tu tiên đại phái mà bị người ta tiêu diệt, hoặc là do danh tiếng bọn chúng rất thối, rốt cuộc bị cao nhân đi ngang thuận tay thu thập, lời đồn bay đầy trời. Bên ngoài chính là nơi ở của Ma Đạo Lục Tông, mà tại Kỳ Linh Sơn phía tây Thiên La Quốc, dài liên tiếp mấy vạn dặm, các loại linh thú kỳ trùng vô số, đúng là chỗ của Ngự Linh Tông. Trong nháy mắt, ngay lúc hắn giam cầm Yêu Anh tiểu nhân trong một gian phòng đá đen nhánh tại Kỳ Linh Sơn, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu kinh sợ cực kỳ của lão già. Là ai? Là ai đã giam cầm Mộc Linh Anh? Người đâu? Mau liên lạc đệ tử Ngự Linh Tông tại Nguyên Vũ Quốc. Nếu như trong 3 tháng vẫn không tìm được Mộc Linh Anh đã chạy thoát, sẽ bị trừng trị, để cho bọn chúng tự sát tạ tội. Mặt khác, nhất định phải cẩn thận làm việc, ngàn vạn lần đừng cho Ma Diễm Môn nhận ra được chuyện này. Lão già trong phòng mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng vẫn phân phó mọi chuyện rõ ràng. Tuần mệnh sư bá, ta sẽ đi hạ lệnh. Một thanh âm nam tử chững chạc vang lên bên ngoài phòng đá. Khoan, mặt khác, hãy kêu hai người Vân Chi cùng Liễu Ngọc tự mình đi Nguyên Vũ Quốc một chuyến. Linh căn hai nàng đều là một thuộc tính, cũng chính là người hợp thể với Mộc Linh Anh tốt nhất. Nói không chừng khi gần Linh Anh, có thể cảm ứng được một chút. Có điều bảo hai nàng cẩn thận một chút. Người có thể giam cầm Linh Anh khẳng định thần thông không nhỏ, càng bạn các nàng không thể đối kháng. Muốn tìm ra người phương nào giam cầm Linh Anh, ta đích thân sẽ đi gặp người này. Lão già đột nhiên lại phân phó. Vâng, ta sẽ tự mình xin hai vị sư muội ra tay. Sư điệt trước hết xin cáo lui. Nam tử sự vụ bên ngoài cùng kính đáp. Tiếng bước chân vang lên, dần dần đi xa. Mà trong phòng đá thì vang lên một tiếng thở dài thật sâu trong bóng tối yên tĩnh. Tử Đào Sơn hoàn toàn bị tử vụ che lấp. Trong cự bảo, Đường Kim gia chủ Phó Gia, Phó Thiên Hóa có thể nói tinh thần chấn hưng. Bất kể nhìn thấy vạn bối nào trong tộc, bộ dáng cũng cực kỳ hòa ái. Điều này làm cho một ít tiểu bối quen nhìn khuôn mặt dài, nghiêm túc của vị này, liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Việc này cũng khó trách. Khi ngày mừng thọ 400 tuổi của lão tới, làm cho Phó Gia lúc đó tồn tại một vị tu sĩ kết đan kỳ lớn tuổi nhất. Ngay cả hai vị hộ pháp Ma Diệm Môn hôm nay cũng tới đây chúc thọ. Đây chính là một sự kiện làm cho mặt mũi Phó Gia một lần nữa nở lớn. Đám vạn bối Phó Gia này tự nhiên không dám có chút bất cẩn. Tất cả đều hết sức tận tâm, bận rộn không ngừng trong gia bảo. Cũng không thể trong ngày thọ đản làm cho lão tổ tông mất mặt được. Mà vị lão tổ này sau khi nhìn một vòng trong bảo, dường như cũng cảm thấy hài lòng. Ngay lúc mấy vị vạn bối mang nhạc cụ đi vào, liền tiến vào trong thính phòng. Thành Nhi, khách quý Ma Diệm Môn còn chưa tới sao? Không có chuyện gì chứ? Vị tự bào lão tổ mắt ưng ngồi trên ghế thái sư trong thính phòng chậm rãi hỏi. Thanh âm không lớn nhưng tràn ngập ý tứ uy nghiêm, không hổ là người đã đem Phó Gia trong vòng 100 năm trở nên hưng thịnh. Khởi bẩm lão tổ tông, tôn tiền bối Ma Diệm Môn đã sớm cho đệ tử trong tộc truyền lời. Lần này ngài cùng Mạc Hộ Pháp chắc chắn sẽ tự mình đi tới chúc thọ lão tổ tông. Nói vậy 1-2 ngày sau chắc chắn sẽ tới. Một vị tu sĩ mặt trắng khoảng hơn 40 đứng khoanh tay trả lời, trên mặt không dám có một tia chậm trễ. Chương 649 dự triệu. Bên cạnh bạch diện trung niên còn có một lão giả mi mỏng mặt cẩm bào cũng cùng kính nói. Ta không phải lo lắng tôn Mạc hai vị lão hữu không đến, mà là không biết vì sao ngày mừng thọ càng gần, tâm thần lại càng có chút không yên, phảng phất như sắp có đại sự phát sinh. Thật sự là có chút lo lắng, gần đây Phó Gia chúng ta có đắc tội với nhân vật lợi hại hay là đại tông môn nào không? Lão tổ Phó Gia vuốt bộ râu dài, hàn quang trong mắt chợt hiện, nụ cười lúc đầu đã biến mất. Nghe được lời này, người trong phòng cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Kết quả sau một lúc, Bạch diện trung niên cẩn thận trả lời. Lão Tổ Tông, người cũng biết, phó gia chúng ta những năm gần đây, mặc dù hưng vượng cường đại, nhưng trong đó đắc tội với gia tộc cùng tiểu tông phái cũng nhiều không đếm xuể. Trong đó tối thù địch chúng ta chính là Đàm gia cùng Hổ gia, có thể hai nhà bọn họ làm trò quỷ gì hay không? Hẳn không phải là hai nhà này. Hai nhà này ban đầu có thể cùng phó gia chúng ta tranh hơn thua, nhưng hôm nay tu sĩ cao cấp đã không còn bao nhiêu, làm sao có năng lực gây sóng gió. Lão tổ phó gia lạnh lùng lắc đầu, nhưng sau khi cho mày một cái lại chần chờ một chút. Chẳng qua, nếu là hai nhà liên thủ hoặc là liên hợp với mấy tiểu phái đối địch khác, nhân cơ hội này phát động đánh bất ngờ, thật sự có thể làm cho phó gia chúng ta nguyên khí đại thương. Dù sao năm đó vì lấy lòng Ma Diệm Môn, phó gia chúng ta quả thực đã giết không ít tu sĩ chủ lực chống cự ma đạo của hai nhà. Bây giờ cơ nghiệp hai nhà Đàm Hổ bị chèn ép, phải ẩn nấp trốn tránh, hận thấu xương đối với phó gia chúng ta, không phải không có khả năng làm việc này. Lão tổ phó gia sắc mặt âm trầm nói. Ý của lão tổ tông là? Lão già cầm bào cẩn thận hỏi. Không ngoài phải đề phòng, tất cả các trạm canh gác gia tăng gấp đôi nhân thủ, đại trận hộ pháp toàn bộ mở ra, không cho phép dừng lại khác nào. Đặc biệt đối với thân phận tán tu không rõ ràng, phải nhiều người để ý một chút. Trong phút chốc, phó gia lão tổ ngửa đầu nhắm mắt lại, nhưng trong miệng lại liên tiếp phát lệnh. Vâng, tuần nhi sẽ đi an bài. Bạch diện trung niên sau khi nghe xong lập tức lệnh mệnh ra ngoài. Trong thính phòng lưu lại vài tên vạn bối phó gia, nhìn thấy tâm tình phó gia lão tổ này không tốt, mỗi người liền đứng tại chỗ không dám nhúc nhích một ly. Thiền Vân, người gọi Tam Thúc ra đi, kêu hắn đem thiết bối thánh thú cất vào trong túi linh thú, cùng ta có mặt tại đại hội chúc thọ, cũng chỉ có hắn mới có thể điều khiển thánh thú trấn tộc của phó gia chúng ta. Phó gia lão tổ đột nhiên lại nói một câu. Cái gì? Ban đầu không phải lão tổ tông nói, bây giờ Tam Thúc đang tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, lễ mừng thọ lần này không nên kinh động ngài sao? Lão già cẩm bào nghe vậy không khỏi thất thanh nói. Ban đầu là ban đầu, bây giờ là bây giờ. Người tu đạo chúng ta mặc dù không có khả năng tránh được tai họa, không thể tiên tri, nhưng có khi trong lòng có một ít linh triệu, linh nghiệm vô cùng, vì để cẩn thận không thể không đề phòng. Thà chấp nhận lão hữu đa tâm, nhưng so với phó gia chúng ta thực sự gặp phải đại kiếp vẫn tốt hơn. Lão già hừ lạnh một tiếng nói. Vâng, ta sẽ đi gọi Tam Thúc xuất quan. Lão già cẩm bào thấy bộ dáng phó gia lão tổ muốn tức giận, không khỏi giật mình, miệng liền văng vẳng già già vân vân đáp ứng, cũng đi ra ngoài. Sau đó phó gia lão tổ còn chưa chịu bỏ qua, lại liên tiếp phân phó xuống vài đạo mệnh lệnh, sau đó trong lòng mới an tâm. Hắn nghĩ có nhiều sự chuẩn bị như vậy, cho dù có việc cũng đủ để ứng phó. Bên ngoài, tại một nơi trống trải trên sườn núi, tụ tập không ít tu sĩ tán tu, khoảng chừng 20-30 người. Bọn họ vừa mới chỉ trò trò tự vụ, vừa thì thầm thảo luận cái gì. Hàng Lập cũng một mình lẻ loi xen lẫn trong đám tu sĩ, yên lặng đánh giá tình hình xung quanh, phảng phất như một tán tu cô tịch thường thấy. Trong Nguyên Vũ Quốc, không ngờ có thể xuất hiện nhiều tán tu trúc cơ kỳ như vậy, thật có điểm ngoài ý liệu của Hàng Lập. Đến chúc thọ phó gia lão tổ, khẳng định chỉ có một bộ phận nhỏ trong đó mà thôi. Mà Việt Quốc năm đó, trừ thất phái, cũng ít tán tu có thể có trúc cơ. Nguyên Vũ Quốc mặc dù lớn hơn một chút so với Việt Quốc, đáng lẽ cũng không thể kém quá xa mới đúng. Hôm nay, chẳng qua chỉ qua hơn trăm năm, liền xuất hiện loại tình cảnh này, làm cho Hàng Lập có một loại cảm giác tang thương, thiên địa đổi dời, có chút lấy làm kỳ lạ đối với việc này. Hàng Lập cũng không biết, lúc đầu chánh ma lượng đạo chưa đồng can qua, đa bộ phận trúc cơ đan đều do tông phái cùng gia tộc lớn nhỏ nắm giữ trong tay, tự nhiên khó có tán tu trúc cơ. Nhưng trong năm trước loạn động, không ít tông phái cùng gia tộc cũng bị cuốn vào trong đó. Chuyện diệt môn diệt tộc, đoạn tuyệt truyền thừa cùng hương khói cũng cực kỳ thường xuyên. Kể từ đó, số lượng lớn trúc cơ đan cũng trong lúc hỗn loạn truyền lưu ra. Mặc dù đại bộ phận đều bị các tông môn cùng gia tộc tu tiên tìm được, còn có một bộ phận trúc cơ đan do cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay tán tu. Từ đó qua hơn trăm năm thời gian, số lượng tán tu trúc cơ kỳ mỗi nước mạnh mẽ tăng lên, cũng hình thành một tiểu lực lực lượng, thậm chí có cơ duyên xảo hợp mượn cơ hội này một mạch kết thành kim đan. Có điều, bất kể là chánh ma lượng đạo hay là thiên đạo minh, đối với đám tán tu này, có thể chiêu thu thì chiêu thu, nếu không được thì dùng sách lược chèn ép. Cho nên mặc dù tu sĩ tán tu cấp cao gia tăng nhanh chóng, nhưng cũng không cách nào hợp thành một đoàn, nên không có uy hiếp gì. Hàng Lập đang âm thầm cân nhắc, đột nhiên có 7-8 đạo hồng quang từ bên ngoài vụt tới. Quang hoa sau khi thu lại, hiện ra một đám tu sĩ mặc quần áo màu đỏ. Cầm đầu chính là hai gã tu sĩ kết đan kỳ, một vị vẻ mặt cứng nhắc, thắt lưng giác hồ lô, một vị khác tướng mạo tầm thường, nhưng hàng quang trong hai mắt rất bức người. Bọn họ mỗi người đều ôm lấy một nữ tu xinh đẹp như hoa bên cạnh, đi theo phía sau là bốn gã đệ tử môn nhân trúc cơ kỳ. Là người của Ma Diễm Môn. Vừa thấy những người này, đám tán tu trên sườn núi dao động một trận, có người thấp giọng kêu lên. Đó là Tôn Hộ Pháp cùng Mạc Hộ Pháp chuyên phụ trách ngoại sự của Ma Diễm Môn. Vậy hai nữ tu bên cạnh họ chính là hai vị mỹ nữ đại danh đỉnh đỉnh của phó gia, nghe nói đã cấp cho hai vị tiền bối này làm thị thiếp. Có tán tu kiến thức nhiều hơn một chút, lặng lẽ ở kế bên người bạn càng thấp giọng nói, bộ dáng sợ bị tu sĩ Ma Diễm Môn nghe được. Lấy thần thức của Hàng Lập hiển nhiên có thể nghe thấy rõ ràng, ánh mắt không khỏi hướng hai vị tu sĩ Ma Diễm Môn kết đan kỳ. Theo sau, ánh mắt liền đảo qua hai nữ tu bên người bọn họ. Quả nhiên là hai nữ tu thiên kiều bá mị. Bọn tu sĩ Ma Diễm Môn đối với đám tán tu coi như không thấy. Trong đó có một gã đệ tử Ma Diễm Môn không nói hai lời, liền đi tới trước màn sương mù, nâng tay thả ra một đạo truyền âm phù bay vào trong sương mù, sau đó thành thật trở lại đứng sau hai vị tu sĩ kết đan. Một lát sau, màn sương tím quay cuồng một trận, tự hé ra một cái thông đạo. Vài tên đệ tử phó gia mang vẻ mặt cung kính đi ra nghênh đón. Hàng Lập nhân cơ hội này liếc mắt nhìn thật sâu vài tên đệ tử phó gia, sau đó mới thu hồi ánh mắt, mặt không chút thay đổi. Lúc này đám tu sĩ Ma Diễm Môn đã tiến vào trong màn sương tím, sương mù lần nữa khép lại. Một hai canh giờ sau, lại có một ít gia tộc cùng một ít tiểu tông môn đến muộn, liên tiếp hai ba bần đến ngay chỗ sườn núi đều được người phó gia tiếp đón. Sau một lát, rốt cuộc một gã quản sự trung niên vẻ mặt xin lỗi từ trong màn sương tím đi ra. Làm cho chư vị đạo hữu chờ lâu như vậy, phó gia chúng ta thật là thất lễ. Không phải phó gia cố ý phân biệt đối với các đạo hữu, mà là nơi ở của phó gia bảo có hạn, một lần nhiều tu sĩ tiến vào như vậy sẽ rất khó an bài, cho nên chỉ ở ngày mừng thọ mới có thể mời các vị vào. Có điều xin yên tâm, nếu các đồng đạo thành tâm tới chúc thọ lão tổ chúng ta, trong bảo đều đối xử như nhau, tiệc rượu cũng đã sớm chuẩn bị trong đại sảnh, xin mời mọi người theo sau cùng tiến vào trong bảo. Vị quản sự này nói năng phi thường tốt, chỉ nói mấy câu liền khiến cho sự bất mãn của đám tán tu tiêu tán hơn phân nửa. Vì vậy sau khi nhìn nhau vài lần, không nói thêm gì, liền đi theo sau trung niên quản sự tiến vào trong sương mù. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh đi ở trong đám người cuối cùng, nhưng trong chốc lát liền bỗng nhiên biến mất. Bất kể là tu sĩ đi phía trước hay là đệ tử phó gia phụ trách giám thị đại trận, cũng không chút nào phát hiện gì thường, phảng phất như nãy giờ không có ai tiến vào. Vài tên tu sĩ phó gia trúc cơ kỳ đang đứng xung quanh trong một đại sảnh phú lệ, cười tủm tỉm bắt chuyện cùng một đám tân khách mới tới. Cần phải làm cho mỗi người đều thật hài lòng, không có cảm giác vắng vẻ. Đám tân khách đông đúc này chừng 200-300 người, có khi là hôm nay mới tới, có khi thì đã đến từ 4-5 ngày trước. Hôm nay đã đến ngày mừng thọ của phó gia lão tổ, hiển nhiên những người này đều tụ hội một chỗ, chờ phó gia lão tổ xuất hiện. Lấy thành thế của phó gia tài nguyên vũ quốc như mặt trời giữa trưa, đám người tiểu gia tộc cùng tán tu tự nhiên ca tụng không ngừng. Ngay cả sứ giả của một gia tộc hơi lớn một chút, vẻ mặt mỗi người cũng cười thân tình, bắt chuyện cùng tu sĩ phó gia. Chương 650, Diệt tộc, Thường. Nếu là nhân vật chính của đại hội mừng thọ, hắn tự nhiên muốn tại lúc cuối cùng mới gặp tân khách, mà thừa dịp thời gian rảnh rỗi này làm người cầm quyền của phó gia, hắn còn muốn xử lý một chuyện khẩn cấp. Trong lầu các, trừ phó gia lão tổ, bên cạnh lại có một vị đại hán tướng mạo đường hoàng, da tay màu tím, tu vi kết đan sơ kỳ, bên hông căn phòng có mấy cái bào da lớn nhỏ không đồng nhất. Đời này cũng không phải Tử Kim Quốc, Ngự Linh Tông bọn họ lại muốn chúng ta xuất người ra lực giúp bọn hắn hỏi thăm tin tức, bộ dáng như muốn tìm vật gì, thật nghĩ muốn biến phó gia chúng ta thành bộ hạ, thật sự là quá buồn cười. Lão gia tổ đột nhiên vỗ bàn, sắc mặt âm trầm quát: Thất thúc, không cần động nộ. Trong ngọc giảng cũng không có nói rõ ràng là muốn tìm vật gì, vật có thể làm cho tu sĩ Ngự Linh Tông khẩn trương, hẳn là không phải chuyện đùa. Đại hán tự như có chút hứng thú nói. Nhưng phiền ở chỗ, bọn hắn cần chúng ta, nhưng về phương diện khác lại che giấu, căn bản không nói vật muốn tìm là vật gì, chỉ là muốn chúng ta lưu ý, gần đây các nơi Nguyên Vũ Quốc có chuyện quái gì phát sinh hay không, nếu có lập tức báo cho bọn họ. Nói như vậy, Ngự Linh Tông dường như cũng không muốn cho Ma Diệm Môn biết chuyện này, cho nên mới tìm phó gia chúng ta, hơn nữa lời nói lại mơ mơ hồ hồ. Tình quang trong mắt đại hán chợt lóe, có chút đăm chiêu nói. Tiểu Tam, lời ngươi nói rất đúng, phó gia ta vì để ngừa vạn nhất, ngoài trừ toàn lực lấy lòng Ma Diệm Môn, còn len lén kết giao Ngự Linh Tông. Bây giờ xem ra, mặc dù chúng ta đối với Ngự Linh Tông nhiệt tình, nhưng Ngự Linh Tông đối với phó gia chúng ta lại không quá tin tưởng. Xem ra, chúng ta hẳn nên điều chỉnh một ít sách lược, không biết đối với Quỷ Linh Tông yếu nhất trong lục tông, có phải nên kết giao một chút hay không? Lão già vuốt chòm râu trầm ngâm một chút nói. Việc này có thể chứ? Không nghĩ tới, phó gia, ngoài trừ ôm cái đùi mập của Ma Diệm Môn, mà ngay cả Ngự Linh Tông cũng cấu kết, trách không được trong trăm năm là có thể hưng vượng không đổ. Lúc đại hán vừa mở miệng muốn nói, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một âm thanh nam tử xa lạ, ẩn hàm một ý châm chọc. Người nào? Vị cao nhân này quan lâm phó gia. Phó Thiền Hóa không nghênh đón từ xa, mong thứ tội. Phó lão gia tổ cùng đại hán giật mình một chút, giống như bị dậm phải cái đuôi mà nhảy từ trên ghế xuống. Hai người hoảng sợ nhìn nhau liếc mắt một cái. Phó gia lão tổ kinh nghi lớn tiếng hỏi. Hai người này cực kỳ khiếp sợ đối với người có thể tiếp cận họ mà họ không biết. Nghênh tiếp từ xa cũng vô dụng. Hôm nay ta coi như là không mời mà tới. Lời nói nam tử từ ngoài cửa sổ xé gió bay tới. Trong lầu cát đột nhiên có thanh quang đại phóng. Phó gia lão tổ cùng đại hán thất kinh. Thân hình vội vàng chợt lóe, đều tự thối lui đến một góc. Trên người đều hiện lên một tầng bảo hộ trong suốt. Miệng phó gia lão tổ lại phun ra một cái phi kiếm màu trắng, không ngừng xoay quanh trước người, mà đại hán sắc mặt ngưng trọng, nắm lấy túi linh thú bên hông, nhìn không chớp mắt. Lúc này quang hoa nội liễm, trong phòng liền có thêm một vị thanh bào tu sĩ tướng mạo bình thường, bộ dáng khoảng 25-26, chính là Hàng Lập đã lén lén ẩn vào trong bảo. Giờ phút này, Hàng Lập chắp hai tay sau lưng, liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của phó gia lão tổ cùng đại hán một chút, chậm rãi mở miệng nói. Mới vừa rồi, thần thức ta đảo qua một chút, cả ba gã tu sĩ phó gia kết đăng kỳ, trong đó thấy tu vi hai người các ngươi là cao nhất. Nói như vậy, các ngươi đúng là người cầm quyền phó gia. Hàng Lập nói xong lời này, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, không có một tia khác thường, làm cho người ta nhìn không ra hỉ nộ. Hóa ra là Nguyên Anh kỳ tiền bối, không biết tiền bối đại giá quang lâm có việc gì cần phân phó cho phó gia. Hàng Lập cũng không có che giấu tu vi, cho nên lão giả đồng dạng cảm ứng được tu vi Hàng Lập sâu không lường được, sắc mặt không khỏi đại biến, miệng cưỡng tươi cười, trong lòng rất bất an. Người là phó gia lão tổ sao? Hai mắt Hàng Lập híp lại, nhìn chằm chằm vào lão già áo tím trong góc, thản nhiên nói. Không dám trước mặt tiền bối, vạn bối sao dám xưng hô là lão tổ? Vạn bối Phó Thiền Hóa, đích xác là đương kim gia chủ phó gia. Nghe được, Hàng Lập không chút cảm tình hỏi. Phó gia lão tổ tỏ vẻ cung kính trả lời, nhưng trong lòng rõ ràng rất bất an, cảm giác được vị tu sĩ Nguyên Anh này tự hồ có ý bất thiện. Một khi ngươi là phó gia lão tổ, nghĩa là ta không có tìm lầm người, nếu muốn đến phó gia đòi nợ, tự nhiên phải tìm các hạ. Hàng Lập nhìn lão giả, mặt lộ ra một tia cổ quái. Đòi nợ, tiền bối nói giỡn chứ, vạn bối hình như là lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối, có phải tiền bối có chỗ nào hiểu nhầm hay không? Phó gia lão tổ vừa nghe Hàng Lập nói lời ấy, thầm thục một cái, trái tim nhất thời trầm xuống vực sâu. Đại hán nãy giờ bên cạnh không nói gì. Nghe vậy, mặt cũng tái nhợt không chút huyết sắc, bàn tay đang cầm túi linh thú không khỏi dùng sức vài lần. Một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ luôn miệng muốn đòi nợ, nghe như thế nào cũng là một chuyện không ổn. Hiểu nhầm, đương nhiên là không. Nguyên bổn nên cho các ngươi minh bạch một chút, đỡ phải khi chết lại biến thành oán quỷ. Nhưng các ngươi lại có nhiều động tác nhỏ như vậy, thật sự là không cho ta thời gian nói nhảm. Hai người các ngươi liền đi trước một bước đi. Tộc nhân còn lại của phó gia, ta sẽ đồng loạt tống bọn họ lên đường. Hàng Lập lơ đãng liếc đại hán một cái, sau đó nhoẻn miệng cười. Cái gì? Người muốn tiêu diệt cả nhà phó gia chúng ta? Phó gia lão tổ nghe tới vậy, phảng phất cực kỳ nổi giận hét lớn, nhưng trong tay lại xuất ra một phù lục màu vàng. Hoàng quang chợt lóe, người liền từ vách tường bắn đi, bỗng nhiên biến mất không thấy, tự như xuyên tường mà qua. Đúng là một thổ độn phù hiếm thấy. Muốn chạy sao? Người có thể chạy đi đâu? Sau khi Hàng Lộc cười lạnh một tiếng, chẳng qua cũng không có hành động gì đối với phó gia lão tổ. Ngược lại ngón tay lại hướng một phương hướng khác bắn ra. Một đạo thanh quang ngay lập tức xuất hiện, đạo mắt liền biến mất, nhưng sau một khắc liền xuyên thủng ngực đại hán đang ở một góc khác trong phòng. Vòng bảo hộ bên ngoài trong nháy mắt bị nghiền nát, không một chút tác dụng. Mà túi linh thú trên tay đại hán vừa mới phát ra linh quang màu đen, trong nháy mắt ngay lập tức đại hán chết, một lần nữa lại ảm đạm. Bên trong mơ hồ truyền ra một trận hí rống nổi giận. Thi thể đại hán ngã xuống đất, nhưng Hàng Lập cũng không liếc mắt một cái. Đối với hắn mà nói, tiêu diệt một gã tu sĩ kết đan sơ kỳ, quả thực giống như trò đùa. Có điều, hắn lại có chút hứng thú đối với túi linh thú trong tay đối phương. Vậy tay thu túi linh thú lại. Lúc này Hàng Lập mới nhìn sang vách tường, chỗ phó gia lão tổ biến mất. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tay áo vùng lên, một bóng trắng từ đó nhảy ra. Một con tiểu hồ xuất hiện trước mặt Hàng Lập. Người tinh thông thổ độn thuật, vậy phó gia lão tổ nọ giao cho người xử lý. Lấy tu vi của ngươi cùng kỹ năng huyền thuật, đối phó một tu sĩ kết đan trung kỳ hẳn là không cần tốn nhiều sức. Hàng Lập lạnh nhạt phân phó Bạch Hồ. Cái này là hiển nhiên, chủ nhân chờ một chút nha, ta sẽ trở về ngay. Ánh mắt tiểu hồ lộ ra một tia hãnh diện, sau đó hoàng quang chợt lóe, thân hình trong lầu cát liền không thấy bóng dáng. Lúc này Hàng Lập mới vội túi linh thú bên hông, vô số tam sắc vẻ kim trùng từ trong túi tuôn ra, hóa thành đám mây ba màu thật lớn, không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu. Đi! Hàng Lập thấy vậy trong miệng hô một tiếng. Lập tức, tất cả phi trùng chia làm vô số luồng, trong nháy mắt ngưng kết thành hơn 10 tiểu kiếm ba màu. Sau đó, như ông vợ tổ, từ trong cửa sổ bay ra. Hàng Lập khoanh chân ngồi xuống trong lầu cát, đại diện quyết vận chuyển, thần thức trong nháy mắt bao phủ cả phó gia bảo lại bên trong. Tộc nhân phó gia phi thường dễ phân biệt, vô luận là phục sức hay là công pháp tu luyện đều giống nhau. Dưới thần thức bao phủ của Hàng Lập, tất cả đều bại lộ không thể nghi ngờ. Đối với phạm nhân phó gia không có pháp lực lên căn, Hàng Lập cũng không chú ý. Dưới thần thức Hàng Lập dẫn dắt, phi kiếm ba màu nhất nhất đánh về phía đám tu sĩ phó gia. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hồ chợt vang lên. Mùi máu tanh đồng đậm, trong chốc lát đã bao phủ toàn phó gia bảo. Mà về phương diện khác, phó gia lão tổ đang ở chỗ sâu trong lòng đất, đang thổ độn thuật chạy trốn. Bây giờ ý định của hắn là mau chóng chạy xa nơi đây. Về phần các đệ tử vạn bối trong bảo, hắn không định suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ tới. Kết quả vì con cháu đại hán kia như thế nào, hắn mặc dù không có chính mắt nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được. Cho dù đại hán có được trấn tộc linh thú của phó gia, nhưng muốn trông cậy vào đó mà chạy khỏi một vị tu sĩ Nguyên Anh, căn bản là si tâm vọng tưởng. Nếu có thể ngăn chặn tên tu sĩ Nguyên Anh kia một chút thời gian, phó gia lão tổ cũng cảm thấy mỹ mãn. Về phần người phó gia khác, hắn cho dù muốn cứu họ cũng là có tâm mà không có lực. Nói như vậy, hắn chỉ có thể trước lo cho chính mình. Chỉ cần vị phó gia lão tổ hắn không chết, phó gia cũng sẽ không tính là diệt vong. Dù sao, ngoại trừ phó gia chủ bảo, tại Nguyên Vũ Quốc cũng có mấy cơ nghiệp khác của phó gia. Chỉ cần chạy trốn tới nơi này, phó gia Trung Quy liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Duy nhất làm cho hắn buồn bực chính là phó gia như thế nào lại trêu chọc vào một tên sát tinh Nguyên Anh kỳ. Không ngờ vừa mới mở miệng liền muốn tiêu diệt toàn tộc phó gia. Bộ dáng đối phương mặc dù vẫn hơi hời hợt, nhưng khi hắn nhớ tới ánh mắt của đối phương, trong lòng liền phát lạnh. Chương 651 Diệt tộc Hà. Tốc độ thổ độn của các hạ thật sự là quá chậm đi, không bằng tự giao đầu ra, để cho tiểu nữ có thể về phục mệnh chủ nhân, thế nào? Phó gia lão tổ nghe vậy trong lòng liền kinh hãi, thân hình không khỏi dao động một trận, trước mắt chợt lóe lên một bóng trắng, một nữ tử xinh đẹp diễm lệ không biết từ đâu xuất hiện. Nữ tử này chỉ cách hắn vài thước, mặt cười duyên như hoa. Gửi! Phó gia lão tổ mới vừa kinh hãi phun ra một chữ, môi anh đào kia liền khẽ nhếch. Một mảnh khói hương phấn hồng trong nháy mắt phun ra, bao phó gia lão tổ đang không kịp đề phòng lại. Phó gia lão tổ thầm kêu bất hảo, vội vàng làm phép định lui về sau, nhưng một hương vị ngọt ngào xộc vào trong miệng mũi, thân thể lập tức mềm nhũn ngã quỵ. Quang hoa hộ thể không chút nào tác dụng, tự như chưa từng mở ra. Ngân Nguyệt xem con mồi đang hôn mê bất tỉnh trước người một chút, mặt ngọc khẽ cười, tùy ý vùng tay lên, một đạo bạch quang hình bán nguyệt rời tay chém xuống, huyết quang văng khắp nơi. Trong đại sảnh Phó Gia Bảo, mấy trăm tần khách đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ, vài tên tự mình chúc mừng tu sĩ kết đan, còn có vài tên tu sĩ phó gia thân phận cao, bộ dáng vui vẻ hòa hợp. Đột nhiên, vài tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài mơ hồ truyền tới. Tiếng nói chuyện ong ong trong phòng lập tức ngưng lại. Đám tần khách hai mặt nhìn nhau. Một số tu sĩ cơ trí lúc này mang vẻ mặt cảnh giác, nhìn lại đám tu sĩ phó gia. Chư vị không cần hoảng, có thể là một chuyện nhỏ thôi. Chờ lão phu gọi người tới xem một chút là biết. Một lão già lam bào ngồi bên cạnh hai hộ pháp Ma Diễm Môn, sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng ánh mắt sau đó trấn định lớn tiếng nói. Người này đúng là một vị đường đệ của Phó Gia Lão Tổ, cũng là tu sĩ kết đan kỳ thứ ba của Phó Gia. Hắn lúc này cáo lỗi một tiếng với hai hộ pháp của Ma Diệm Môn, liền xoay mặt phân phó một tiếng với hai gã đệ tử của Phó Gia. Hai gã đệ tử Phó Gia liền chạy nhanh ra ngoài, mà thần sắc hai gã tu sĩ Ma Diệm Môn kết đan kỳ không thay đổi, nhưng vẫn hơi có một chút nghi ngờ liếc nhìn nhau. Hai tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên, rõ ràng là hai gã tu sĩ Phó Gia vừa đi ra đại sảnh đã gặp độc thủ. Lúc này đây, tất cả tầng khách trong phòng cũng nghe được rõ ràng, sắc mặt mỗi người đều đại biến. Sắc mặt lão giả lam bào càng khó coi. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói. Mở cấm chế trong phòng ra, nhanh truyền tin cho lão tổ. Một gã tu sĩ phó gia phụ cận nghe vậy, sắc mặt trắng bệch vâng một tiếng, lấy truyền âm phù từ trong tay áo ra, thấp giọng nói vài câu, sau đó liền vung tay phóng ra. Phù lục hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp từ nóc nhà bắn ra. Nhưng một lát sau, tu sĩ phó gia nọ liền nuốt khô một chút nước miếng. Không ổn rồi, truyền âm phù đã bị đánh rơi. Hình như chúng ta đã bị cái gì bao vây. Nghe nói như vậy, không riêng lão giả lam bào mà vài tân khách kết đăng kỳ cũng không thể nào ngồi được. Trong đó tu sĩ Ma Diệm Môn mặt mày u ám, nhướng mày mở miệng nói. Phó đạo hữu, xem ra, quý bảo thật sự có địch nhân tiến vào. Ta cùng tôn huynh theo phó đạo hữu ra xem một chút. Hai vị chịu ra tay tương trợ. Tài hạ cảm kích vô cùng, vậy làm phiền hai vị đạo hữu. Trong lòng lão giả lam bào chính đang lo lắng, vừa nghe tu sĩ mặc u ám nói vậy, lập tức mừng rỡ nói. Vị trung niên nhân tướng mạo bình thường khác của Ma Diệm Môn lại nhướng mày, dường như không cho hành vi của đồng bạn là đúng, nhưng lại không nói gì cũng đứng lên. Về phần ba bốn vị tu sĩ kết đan kỳ trong đám tân khách, sau khi liếc nhìn nhau cũng không có ý tứ mạo muội ra tay. Thấy ba đại tu sĩ kết đan kỳ muốn đồng loạt ra xem việc gì, những tu sĩ khác trong phòng lập tức lạnh ngắt như tờ, yên lặng nhìn hành động của ba người. Mắt thấy ba người bình tĩnh đến gần cửa đại sảnh. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng rồng ngâm. Ba người lão già lam bào sau khi nghe được cũng ngẩn ra, bước chân theo đó liền chậm lại. Liền trong phút chốc, một đạo cầu vồng dài hơn 10 trượng, giống như thiên ngoại phi tiên, từ bên ngoài bay cuộn vào, nhẹ nhàng quanh quẩn xung quanh ba người. Sau đó, mười mấy đạo thanh mang từ trong đạo cầu vồng nổ bắn ra, ánh sáng chói mắt, tu sĩ trong sảnh theo bản năng nháy hai mắt. Trong chốc lát, cầu vồng sau khi xoay quanh liền bay ra đại sảnh. Lão già lam bào cùng hai vị hộ pháp Ma Diệm Môn dừng chân lại, thân hình đưa lưng về phía mọi người vẫn không nhúc nhích, bộ dáng dường như có chút giật mình kinh ngạc. Tu sĩ khác trong sảnh càng giật mình hơn, cảm thấy ngạc nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai từ trong miệng một nữ tu phát ra, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy mặt nữ tu này tái nhợt không huyết sắc. Một vị quản sự phó gia ngồi bên cạnh, đầu không biết từ lúc nào, trên cổ đã rơi xuống. Chỉ có một khối thi thể không đầu, ngồi ngay ngắn tại nơi này. Máu tươi bắn lên cao ba thước. Các tu sĩ khác mới phát hiện, hơn 10 tu sĩ phó gia, bất kể là quản sự hay đệ tử, đều bị đầu rơi xuống đất, lặng lẽ mất mạng. Thành quang, chính là thành quang vừa rồi. Có người dùng pháp bảo đánh lén bọn họ. Phó đạo hữu các ngươi. Một gã tu sĩ có giao tình tốt với phó gia phản ứng nhanh. Lúc này kinh hãi lớn tiếng quát. Ý định cảnh báo ba người lão già lam bào. Nhưng lời vừa nói, hắn vừa chỉ ra có một nửa. Mặt liền không có một chút máu. Bởi vì ba người lão già lam bào đưa lưng về phía bọn họ. Thân thể như là bị tứ phân ngũ liệt. Đạo mắt hóa thành ba đống thịt nát. Đã sớm bị đạo cầu vòng nọ giết chết. Chứng kiến một màn này, đám tân khách chúc thọ cũng không kìm được hít một hơi khí lạnh. Nếu như mới vừa rồi bọn tu sĩ này còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, thì bây giờ trong lòng đã hoàn toàn hoảng loạn. Vòng bảo hộ đủ mọi màu sắc từ trên người của hơn 100 tên tu sĩ liên tiếp phát sáng, đủ loại pháp khí hồi thân hình thù đa dạng liên tục chuyển động bên cạnh chúng tu sĩ. Một ít tu sĩ có giao tình hoặc là cũng một nơi cũng đồng loạt bất an tụ tập lại, mặt mỗi người đều mang vẻ sợ hãi. Có thể trong nháy mắt chém giết 3 gã tu sĩ kết đan cùng hơn 10 người đệ tử phó gia, nghĩ như thế nào cũng là một cái tồn tại cực kỳ kinh khủng, hơn phần nữa là tu sĩ Nguyên Anh kỳ ra tay. Mà nếu thật sự là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, muốn diệt hết mọi người trong sảnh này tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Trong lòng những người này sợ hãi, không có người nào dám ồn ào trong đại sảnh. Không ít người lập tức rất hối hận. Vì sao phải đến phó gia chúc thọ? Đây không phải là tự chui đầu vào rọ hay sao? Cả tòa đại sảnh bất chợt không còn một tiếng động. Vài tên tu sĩ kết đan kỳ, thần thức có chút mạnh mẽ. Nguyên vốn định len lén thả ra thần thức quan sát động tĩnh bên ngoài. Nhưng phó gia vì sợ đám tu sĩ tới chúc thọ dò xét cơ mật, tại xung quanh đại sảnh cũng bày ra cấm chế cách ly thần thức, căn bản không cách nào thoát ra, làm cho những người này âm thầm kêu khổ, trong lòng cũng tức giận bắn to đối với phó gia. Ngay lúc tần khách trong phòng lòng người hoảng sợ, bên ngoài liền truyền đến thanh âm vài câu của nam tử xa lạ. Từ giờ trở đi, trong vòng một canh giờ, không cần biết bất luận là kẻ nào đều không được phép đi ra khỏi phòng này, nếu không giết không tha. Sau một canh giờ, các người có thể rời đi. Thành âm nam tử đơn giản mà băng hàng, dần lại có chứa sắc khí trùng thiên ẩn hiện, làm cho mọi người nghe trong lòng rùng mình. Nhưng lời này truyền vào trong sảnh, đám tu sĩ lại thở phào một hơi. Nghe khẩu khí người này cũng không có ý giết thêm người diệt khẩu, việc này làm cho bọn họ thầm hô may mắn. Có điều trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đối phương chịu tha cho bọn họ, hơn phần nữa là bọn họ cũng không có chứng kiến chân diện mục của đối phương, cho nên không có uy hiếp. Do vậy, đám tu sĩ này cũng không mạo muội đi ra khỏi nơi này. Về phần thay phó gia báo thù, càng lại là chuyện giỡn. Không nói có năng lực này hay không, cho dù là có, người nào sẽ vì một phó gia kết thù với một vị tu sĩ Nguyên Anh. Thời gian một canh giờ, đó dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Trong lúc này, ngoài trừ một ít tiếng nói chuyện cực kỳ nhỏ trong phòng, ngẫu nhiên ngoài đại sảnh còn có một vài tiếng kêu thảm thiết bị mất mạng. Tiếng kêu ngắt đoạn dồn dập đều là trong khoảnh khắc bị mất mạng. Hiển nhiên, có người đang đại khai sát giới tại phó gia mà không một người nào có lực hoàn thủ. Nghe âm thanh này, trong lòng đám tu sĩ trong phòng cảm thấy tê dại, cũng tự suy đoán rốt cuộc phó gia đắc tội với cao nhân hoặc là thế lực lớn nào lại bị giết cả nhà. Trong đó có dạng người như thọ chết cáo khóc thì có chút hạ hê tại đây có cũng không ít. Gần qua thời gian một chén trà, tiếng kêu thảm thiết trong phó gia bảo rốt cuộc cũng biến mất. Bên ngoài trở nên an tĩnh như trong đại sảnh. Đám tu sĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, không ai dám coi thường vọng động. Chờ đúng một canh giờ, thanh âm cảnh báo của nam tử nọ cũng không có xuất hiện. Rốt cuộc mới có một gã tu sĩ kết đan đánh bạo đi ra trước đại sảnh. Kết quả là bình yên vô sự. Lần này các tân khách khác cũng yên tâm từ trong màn vàng đi ra.